Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, đến từ ngoài dãy núi khảo sát đoàn. Hay là ở cuối hè thời tiết thời điểm, Ngưu lão gia liền hướng ngoài dãy núi trên bình nguyên, phái ra một nhánh tinh nhuệ đội ngũ nhỏ. Khi đó, Ngưu lão gia chế định đủ loại công nghiệp kế hoạch, chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu áp dụng. Thậm chí, có rất nhiều hạng mục, cũng vẫn chỉ là dừng lại ở trên giấy thôi. Chi này tinh nhuệ đội ngũ nhỏ mục, nhưng là muốn Ngưu bức rầm rầm mời ngoài dãy núi, bình nguyên bên bờ cùng vòng ngoài địa khu, kia số lượng đông đảo một đám bộ lạc, mời xin bọn họ tới Lạc Lôi Sơn mạch Hắc Thạch bộ lạc, đi thăm khảo sát một chút Hắc Thạch bộ lạc xây dựng, lấy được huy hoàng thành quả. Ở bình nguyên bên bờ địa khu sinh hoạt đông đảo bộ lạc, mặc dù đang năm ngoái mùa thu thời điểm, có không sai biệt lắm gần nửa số lượng, đã lấy nạn dân triều hình thức tiến vào Lạc Lôi Sơn mạch, sau đó gia nhập vào liên minh bộ lạc chung. Nhưng là, vẫn có chiếm cứ gần nửa dân số lượng của cải tương đối phong phú một chút cỡ trung cùng đại hình bộ lạc, vẫn còn đang bên bờ địa khu dùng rằng sinh hoạt không phải là căn cứ. Cho tới bây giờ hướng Hắc Thạch bộ lạc trong thương đội thật sự hỏi thăm được những tin tức kia, hạn hán khí trời năm nay ở bình nguyên địa khu vẫn kéo dài này, những bộ lạc này thời gian cũng là càng phát ra chật vật. Cứ như vậy, sẽ để cho Ngưu lão gia thấy một cái cơ hội, một cái đem bên bờ địa khu còn lại bộ lạc toàn bộ một lưới bắt hết mỹ cơ hội tốt, chỉ muốn thành công tóm thâu bọn họ. Như vậy ở Ngưu lão gia sau đó bước thứ hai trong kế hoạch, bọn họ tuyệt đối có thể trở nên cung cấp vô cùng trọng muốn tài nguyên nhân lực. Cho nên mời xin bọn họ phái ra một bộ phận đại biểu, tự mình đến Hắc Thạch bộ lạc nhìn một chút, để cho bọn họ đại biểu tự mình cảm thụ một chút. Năm ngoái thời điểm những thứ kia so với bọn hắn còn khó hơn nấu những thứ kia nghèo bức nạn dân, bây giờ đã qua thượng như thế nào tuyệt vời cuộc sống hạnh phúc. Từ mà thôi sau tóm thâu đánh hạ cơ sở. Đối với cái này một chút, Ngưu lão gia cho là vô cùng trọng yếu. Dù là vì thế, hắn để cho chi này tinh nhuệ đội ngũ nhỏ, không chỉ là viếng thăm các bộ lạc chờ đợi, sẽ đưa lên tinh mỹ lễ vật, càng đang phát ra lúc mời sau khi hứa hẹn những bộ lạc này phái ra khảo sát nhân viên. Hắc Thạch bộ lạc hoàn toàn bao ăn ở không nói, ở tại bọn hắn đường về thời điểm, còn sẽ có đến tương đối phong phú vật liệu đưa lên. Tóm lại, Ngưu lão gia vì để những thứ này bên bờ địa khu bộ lạc có thể nhanh hơn nhận rõ tình thế, sau đó chính là cam tâm tình nguyện gia nhập vào Hắc Thạch bộ lạc. Cái này vô cùng ấm áp trong ngực tới. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng coi là tốn sức tâm tư. Trừ lần đó ra, ở bên ngoài bình nguyên vây địa khu tình huống trước mắt, mặc dù là thổ kê một nhà độc đại cục diện, nhưng là vẫn có ngoài ra hai nhà dáng vóc to bộ lạc, có tương đối khá thực lực. Chẳng qua là thổ kê bộ lạc tự kiềm chế có thổ mi ở Vu Điện Cường nhiều quan hệ sau, càng phát ra cường thế. Hai nhà này dáng vóc to bộ lạc thời gian cũng là ngày càng chật vật. Một điểm này cũng là để cho Ngưu lão gia tương đối nhức đầu một cái vấn đề. Đối với mình cái tiện nghi này cha vợ, Ngưu lão gia cũng thử phái ra bí mật là sứ giả, mong muốn Vu Điện Trung phát sinh biến cố bảo hắn biết, để cho hắn có thể trước thời hạn làm ra một chút chuẩn bị. Đáng tiếc là hắn phái ra sứ giả, ngay cả thổ kê bộ lạc Vu mặt cũng không thấy đến, liền lặng yên không một tiếng động biến mất tung tích. Cái này làm cho Ngưu lão gia biết, Vu Điện phái ra nhân thủ đã đem thổ kê bộ lạc Vu giọt nước không lọt khống chế lại. Chính mình động tĩnh lớn hơn một chút lời nói, làm không tốt ngược lại sẽ để cho cái tiện nghi này cha vợ lúc đó bỏ mạng. Đối với lần này, úy thủ úy cước bên dưới, Ngưu lão gia có thể làm thật sự là không nhiều. Để cho chi này tinh nhuệ tiểu đội cố ý đi cùng kia hai cái dáng vóc to bộ lạc tiếp xúc một chút, mời xin bọn họ phái ra khảo sát nhân viên đồng thời vào núi, cũng chính là để cho bọn họ thấy được Hắc Thạch bộ lạc thực lực cường đại sau, tái kiến lập nhất định quan hệ hợp tác. tỉ như như Ngưu lão gia đã khá thấp giá rẻ cách cung cấp cho bọn hắn một bộ phận bằng sắt vũ khí, đem thực lực bọn hắn tăng lên sau khi ngăn cản Thổ Kê bộ lạc tiếp tục lớn mạnh, để tránh ở sau này trong thời gian càng phát ra không dễ giải quyết vấn đề này. Về phần Ngưu lão gia công nghiệp kế hoạch, cho tới bây giờ thời gian cũng bất quá tiến hành mấy tháng lâu, có thể hay không thuyết phục những thứ này các bộ lạc khảo sát sứ giả điểm này. Ngưu lão gia đối với lần này cho tới bây giờ cũng không có nửa điểm lo lắng, chỉ là lò rèn sinh sản bằng sắt nông cụ là có thể dẫn trước cái thời đại này mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn thời gian. Quay đầu xoay người, Ngưu lão gia hướng Hắc Thạch Thành bay đi, buông tha vốn là đi xưởng sắt thép hướng dẫn sinh sản cốt sắt kế hoạch sau, Ngưu lão gia bay trở về Hắc Thạch Thành. Khi hắn đi vào phòng họp thời điểm, Khôi các loại mọi người đã sớm chờ ở chỗ này. Nhờ vào tập quần điện thoại vô tuyến kịp thời truyền tin năng lực, thủ hạ một đám Hắc Thạch bộ lạc thủ lĩnh không thiếu một cái cũng xuất hiện ở nơi này. Thậm chí, ngay cả vừa mới tách ra Mãng cùng Mạn đám người cũng từ trong quân doanh một đường chạy như điên chạy tới hội nghị sư trung gõ gõ bàn. Ngưu lão gia đám đông sự chú ý hấp dẫn tới sau, trực tiếp liền mở miệng nhắc tới. Ta mời chi kia khảo sát đoàn, bây giờ đã đến khóa sát quan. Nói cách khác 4 ngày sau đó, bọn họ là có thể đến Hắc Thạch Thành. Đối với lần này, nên như thế nào tiếp đãi bọn hắn? Ta ở chỗ này trước phân phối một chút nhiệm vụ. Sau khi, Ngưu lão gia liền có quan hệ với chi này khảo sát đoàn. Sau khi trong hành trình đem đi thăm những địa phương nào, trong đó cần thiết phải chú ý cái nào chi tiết vân vân, đều nhất nhất làm được cặn kẽ giao phó. Tương đối căm tức là, Ngưu lão gia phát hiện mình ở phía trên giảng thuật nước miếng tung tóe, nhưng là những hàng này môn, nhưng là rất có một ít thờ ơ. Chờ đến hắn sau khi nói xong, Khôi kia hàng trong miệng trách trách vù vù nói đến, Ngưu lão gia ngươi yên tâm, không phải là một ít ngoài dãy núi nhà quê sao? Phi thường dễ dàng là có thể tiếp đãi bọn hắn phục phục thiếp thiếp. Nghe giọng điệu như vậy, cùng lời nói sau, Ngưu lão gia trên căn bản cũng là biết tại sao những người này sẽ có phản ứng như vậy. Những hàng này môn vài ngày nữa ngày tốt bắt đầu có chút bành trướng. Vài năm trước, ngoài dãy núi trên bình nguyên, những thứ kia để cho bọn họ hâm mộ ngay cả con người đều đỏ, cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã rất có một chút bị bọn họ nhìn không thuận mắt. Đặc biệt là việc trải qua năm ngoái nạn dân triều sau khi, ngoài dãy núi bình nguyên đã từ ngày xưa rất cao thượng chỗ biến thành bây giờ nghèo bức căn cứ, cũng không thể nói những thủ hạ này hàng thổ sản môn. Ý nghĩ trong lòng có lỗi, bất quá vì để lần này tiếp đãi hoàn mỹ hoàn thành, Ngưu lão gia quyết định thay một cái mới cách nói. Nan đạo các ngươi không muốn để cho những bộ lạc này môn biết năm đó chúng ta Hắc Thạch bộ lạc mặc dù từ tổ địa trung chật vật chạy đến Lạc Lôi sơn mạch, nhưng là bây giờ chẳng những sinh hoạt rất tốt, còn so với trước kia càng hưng vượng. Ngưu lão gia vừa nói như vậy sau khi, tất cả mọi người tại chỗ cũng tới tinh thần. Xác thực, giống như Ngưu lão gia nói như thế, Jun sau khi thức dậy nếu như không tìm ngày xưa người quen khoe khoang một chút, vậy còn bất cẩn đến mức nào nghĩa. Vì vậy, ở những hàng này môn đột nhiên liền tán phát ra cực lớn nhiệt tình. Bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị, định dùng Hắc Thạch bộ lạc bây giờ lấy thành quả sáng mù những thứ này nhà quê môn mắt chó. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.